Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Bạch Cốt Bí Cảnh. Thông Thiên Tháp bên trong địa hình khá phức tạp, có núi non trùng điệp, có sa mạc Gobi, thậm chí tồn tại một ít ngoại giới rất khó nhìn thấy đặc thù địa thế. Thí dụ như Lý Huyền Dạ hiện tại gặp được Huyền Không Hồ Đỗ. Này Huyền Không Hồ hồ nước chính là không cái nước, không bị lực hút ràng buộc, ẩn chứa trong đó một loại đặc thù chất nhầy. Loại này chất nhầy có thể tăng cường kim loại dung hợp tính, tăng lên rèn đúc công nghệ, rất được luyện khí sư yêu thích. Đi ở Huyền Không Hồ dưới, tia sáng xuyên thấu qua hồ nước ngũ thải ban lan soi sáng ở trên người. Hào quang mê ly như mộng ảo cảnh giới. Lý Huyền Dạ thậm chí nhìn thấy trong hồ nước có thật nhiều kỳ quái con cá bơi lội. Những con cá này mà không có vảy, mặt ngoài nhưng bao trùm lấy một tầng ánh sáng lộng lẫy lóng lánh vỏ kim loại. Hiển nhiên là không cái nước mới có thể tạo nên loại này đặc biệt sinh vật. Hoàn cảnh tạo nên sinh thái. Vạn giới đại lục tự nhiên tài nguyên quá phong phú. Rất nhiều chân quý tài nguyên. Ở đây phảng phất tùy ý có thể thấy được. Đặc biệt là thông thiên tháp nơi như thế này thì càng không bình thường. Đi ở đây, thời khắc đều có phát hiện mới. Nếu như nơi này không phải nguy cơ tứ phía, cũng có thể là một chỗ hiếm có thắng cảnh nghỉ mát. Sau đó có cơ hội, nhất định phải đem này thông thiên tháp bắt lại. Xem là ta tư nhân hoa viên. Lý Huyền Dạ hùng tâm bừng bừng nghĩ. Rất nhanh liền theo Khổng Linh Huyên đi tới thông thiên tháp hai tầng vào miệng. Lối vào thang trời. Ngày này bậc thang xoắn ốc hướng lên trên. Từ bạch ngọc xây thành. Không có bất kỳ cái gì liên tiếp chống đỡ. Mỗi một khối bạch ngọc phảng phất bị không gian trực tiếp khóa cứng như thế. Chỉnh tề sắp xếp trên không trung vẫn không nhúc nhích. Lý Huyền Dạ thậm chí dùng thiên thần kiếm đi gõ gõ. Lại ngay cả một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Đi tới thang trời, Lý Huyền Dạ hai người ra sức leo về phía trước. Cũng không biết bỏ mấy ngàn cấp, mới mơ hồ nhìn thấy trên tầng mây đỉnh tháp. Đương nhiên này vẻn vẹn thông thiên tháp tầng thứ nhất đỉnh tháp mà thôi. Rốt cục đi tới tầng thứ hai, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Rõ ràng cảm giác tới đây nguyên khí đất trời so với phía dưới muốn nồng nặc rất nhiều. Cũng khó trách gặp có vô số tu sĩ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiền phó hậu kế đi tới nơi này. Không nói những cái khác, chỉ cần này nguyên khí nồng độ, liền đối với người tu luyện phi thường hữu ích. Nếu là thời gian dài ở lại chỗ này tu luyện, khẳng định sẽ làm ít công to. Đúng rồi, ngày hôm nay Bảo Dương còn chưa mở quá. Thử một chút xem này thông thiên tháp hai tầng vận khí làm sao. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra Bảo Dương radar. Keng, phát hiện Bạch Ngân Bảo Dương X5. Bí cảnh Bảo Dương X1 năm cái Bạch Ngân Bảo Dương. Hơn nữa còn có một cái đặc thù Bảo Dương. Lý Huyền Dạ mừng rỡ. Nơi này quả nhiên là phúc địa a. Huyền tỷ, chúng ta trước tiên phân công nhau tìm xem bí cảnh tam tích đi. Sau một canh giờ tới nơi này nữa chạm trán. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ liền một đầu đâm vào rừng rậm bên trong. Khổng Linh Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này vẫn là nôn nôn nóng nóng. Không một chút nào biết thông thiên tháp lợi hại. Bất quá nghĩ đến Lý Huyền Dạ trong tay thiên thần kiếm. Khổng Linh Huyên cũng không lo lắng. Thông thiên tháp hai tầng sẽ không xuất hiện võ tôn cấp những khác ma thú. Vũ Linh cảnh nội. Có thể đối với Lý Huyền Dạ tạo thành uy hiếp vẫn đúng là không nhiều. Dạ đệ từ Thiên Dương Thành trở về đến bây giờ cũng không cao hơn một tháng thời gian. Cũng đã đột phá Vũ Linh cấp 5. Này đột phá tốc độ có thể nói chưa từng có ai. Cũng không biết là họa hay phúc. Sao keng. Thành công mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được Hồi Thiên Đan X1 Hồi Thiên Đan. Sau khi uống trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái, cũng thanh trừ mặt trái trạng thái, vĩnh cửu mặt trái trạng thái không cách nào thanh trừ. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương thất bại. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương thất bại. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương thất bại. Keng, thành công mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được trang bị, nữ đế bao đầu gối. Nữ đế bao đầu gối. Nữ đế trang phục chi nhất. Sức chịu đựng cộng 9. Nhanh nhẹn cộng 5. Mang vào skill bính long đề. Sử dụng chân võ kỹ lúc thương tổn bổ trợ 100%. Phụ gia trạng thái nữ đế chi tâm. Nữ đế quỳnh hoa độ thiện cảm cộng 10. 5 cái bạch ngân bảo dương. Mở ra thất bại 3 lần thành công 2 lần. Vận khí vẫn tính qua loa. Hơn nữa hai món đồ đều cũng không tệ lắm. Lúc này thiên đan là cường lực bảo mệnh đạo cụ. Sắp chết trạng thái dùng một viên. Lập tức liền đầy trạng thái sống lại. Cho tới nữ đế trang phục. Lý Huyền Dạ tâm tình là khá phức tạp. Hắn không có ý định tiếp tục tập hợp nữ đế trang phục. Có thể không phải không thừa nhận item này chân tâm không tệ a. Thuộc tính bổ trợ tuy rằng không nhiều. Nhưng bính long đề skill này nhưng là tướng làm cường lực. Thương tổn hiệu quả trực tiếp tăng gấp đôi. Tuy rằng chỉ hạn quyết định chân võ kỹ. Nhưng chỉ cần vận dụng thật tốt. Cũng có thể cho rằng một cái cường lực sát chiêu. Lý Huyền Dạ hiện tại cận thân chiến đấu năng lực vẫn tương đối khiếm khuyết. Thùy Vân Trưởng, Toái Nhục Thích, Kim Cương Chỉ, Thống Quyền. Ba cái đều là trên người võ kỹ. Chân võ kỹ chỉ có một cái cấp thấp Toái Nhục Thích. Quá không lên đẳng cấp. Có điều có bính long đề skill này. Lý Huyền Dạ cận chiến thực lực liền có thể được tổng hợp bình quân. Hắn thực sự không muốn từ bỏ. Được rồi. Chỉ là 30 điểm độ thiện cảm hẳn là cũng không tính là gì. Trước tiên trang bị bên trên lại nói. Mang lên trên nữ đế bao đầu gối. Lý Huyền Dạ thuận tiện kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính. Lý Huyền Dạ. Vũ Linh cấp 5. Sức mạnh 485, sức chịu đựng 466, nhanh nhẹn 439, tinh thần 477, may mắn giá trị cộng 1, mị lực giá trị cộng 2, skill bảo dương radar sơ cấp mở khóa. Thùy Vân Trưởng, tiểu vô tướng công, Toái Nhục Thích, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, bát cực băng quyền sơ cấp, Kamehameha, thái cực kim thân, kim cương chỉ, thống quyền, lưu hỏa khải giáp, bính long đề, trang bị, mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, chúc phúc giới chỉ, nữ đế chi ngoa, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, tích bì thủ sáo, nữ đế chi vớ, lưu hỏa bội, nữ đế bao đầu gối, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Sức mạnh tăng lên dữ dội là bởi vì trang bị thiên thần kiếm hiệu quả. Lực lượng tinh thần cũng tăng lên nhanh như vậy, nhưng là bởi vì lúc trước ở núi đao biển lửa bí cảnh bên trong tu luyện, hoặc là nói là bị tra tấn thành quả, linh hồn cường độ được rèn luyện, lực lượng tinh thần tự nhiên sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính đã vượt qua 400 năm, đạt đến tiếp cận vũ linh cấp 8 trình độ, nhưng mặc dù sử dụng nạp tiền skill, khoảng cách võ tôn vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Võ tôn sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ là bởi vì tố chất thân thể có bay vọt tăng lên. Càng quan trọng hơn là võ tôn đối với thiên địa nguyên khí khống chế đã đạt đến giai đoạn sơ cấp. Có thể không điều khiển nguyên khí đất trời. Đối với thực lực ảnh hưởng là tướng làm to lớn. Trừ phi thuộc tính có thể nghiền ép. Ai không đồng ý coi như thuộc tính cùng võ tôn ngang bằng. Cũng rất khó là võ tôn cường giả đối thủ. Đi tới bí cảnh cuối cùng bảo dương trước. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ mở ra. Keng, mở ra bí cảnh bảo dương. Phát hiện bí cảnh bạch cốt đạo tràng. Bạch cốt đạo tràng bí cảnh. Khiêu chiến hình bí cảnh. Có thể cùng nhiều tên thành viên tổ đội tiến vào. Khiêu chiến boss bạch cốt tinh. Khiêu chiến thành công đem thu được phong phú khen thưởng. Thất bại có thể lần thứ hai khiêu chiến. Tử vong thì lại đóng bí cảnh. Ồ, này bí cảnh bảo dương cùng cạm bẫy bảo dương có chút tương tự a. Có điều bí cảnh bảo dương càng giống là một cái thuần túy chiến đấu phó bản. Tới liền trực tiếp thấy boss. Làm ra quá liền làm. Không đánh được bỏ chạy. Ngược lại có thể thu thập làm lại. Điểm này vẫn là rất thích hợp Lý Huyền Dạ. Đi gọi Huyên tỷ lại đây đồng thời thử xem. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.